Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 301. Tô Đào thật sự không thể khống chế thuyết âm mưu của mình. Thời Tử Tấn có chút nghi ngờ, vừa rồi em nói em không quen anh ta. Tô Đào xoa xoa đôi mắt đầy tơ máu, đợi tìm được Hachima rồi em sẽ nói với anh, em thật sự quá mệt rồi. Mệt đến mức không muốn nói chuyện giải thích với bất kỳ ai. Chỉ muốn nhanh chóng tìm được con mèo, để cô được ngủ một giấc yên ổn. Thời Tử Tấn đau lòng lại áy náy, nào còn quản được Cố Minh Trì, mặc kệ anh ta là ai, dù sao có anh ở đây cũng sẽ không có nguy hiểm. Dị năng giả quay ngược thời gian cứ đi vừa tìm manh mối. Nó chôn thứ gì đó ở đây, ây, chôn hai lần, còn tè nữa, mọi người có muốn đào lên xem không? Tuyết Đao chạy đến ngửi ngửi, sủa về phía Tô Đào hai tiếng, ra hiệu đúng là mùi của Hachima. Tô Đào lắc đầu, đợi tìm được rồi hãy nói, làm phiền anh tiếp tục dẫn đường. Được, nó chôn xong lần đầu tiên lại bỏ chạy, hình như là đi tìm đồ ăn, không tìm thấy, còn bị người ta đá hai cái. Tô Đào đau lòng. Cố Minh Trì đá anh ta một cái phía sau. Đồ không biết nhìn sắc mặt. Dị năng giả chỉ có thể nuốt xuống câu nó còn bị ngã một cái, trầy da, liên tục lý vết thương, bị người ta ném đá. Sau đó nó chạy một mạch đến đó, đó là... Anh ta sững người, đó chẳng phải là nhà của Dũng ca sao? Anh ta vội vàng tiếp tục quay ngược lại, phát hiện con mèo này vậy mà trộm một cái hộp trang sức từ nhà Dũng ca chạy ra, hóa ra vừa rồi chung chính là hộp trang sức. Con mèo này đúng là... Xét thấy Dũng ca đã trở mặt với sếp nhà mình, anh ta không khéo bỏ qua đoạn này. Chỗ đó không quan trọng, sau đó vì tìm đồ ăn, nó lại chạy đến khu ổ chuột bên kia. Tới rồi, chính là nhà này, sau đó liền không ra ngoài nữa, chắc chắn là ở bên trong. Tô Đào có chút kích động, vội vàng lên gõ cửa. Kỳ thực cũng không tính là cửa, chỉ là một tấm ván gỗ treo trên cửa, lung lay sắp đổ. Gõ chưa được hai cái, liền có người đến mở cửa, là một bé gái gầy gò 5-6 tuổi. Bé gái nhìn thấy nhiều người như vậy, còn có một con chó sói đen to lớn, lập tức sợ đến mức không nói nên lời, qua một tiếng khóc lớn, mẹ ơi mẹ ơi. Mẹ của bé gái chạy đến, nhìn thấy cũng giật mình, ôm chặt con gái, vừa sợ hãi vừa cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói. Các người là ai, nếu là muốn nước, nhà chúng tôi thật sự không còn nữa, lần trước bị cướp hết rồi. Tô Đào vội vàng an ủi, không phải, đừng hiểu lầm, chúng tôi muốn hỏi, mọi người có nhặt được một con mèo toàn thân màu đen không, ở trong thùng rác trước cửa nhà cô. Người mẹ thả lỏng, thấy Tô Đào trẻ trung xinh đẹp, lại ăn mặc đàng hoàng, đoán có thể là con gái nhà giàu, bèn ôm Hachima từ trong nhà ra. Là cô nuôi sao, nó ngất rồi, chắc là bị say nắng, rất xin lỗi, nhà tôi không còn nước, không thể cho nó uống. Tô Đào nhìn thấy Hachima toàn thân bẩn thỉu, còn bị trọc vài chỗ, cuối cùng cũng yên lòng. Cô vội vàng nhận lấy, ôm vào lòng có một niềm vui mừng khôn xiết khi tìm lại được thứ đã mất, liên tục cảm ơn hai mẹ con, còn bảo Phương Tri lấy đồ ăn thức uống cho họ. Hai mẹ con nhìn túi đồ ăn chưa từng thấy và thùng hơn 20 chai nước khoáng trong suốt liền ngây người. Tô Đào không quan tâm nhiều như vậy, ôm Hachima ngồi xổm xuống, đút nước cho nó từng chút một. Tuyết Đao kích động chạy vòng quanh cô, đuôi vẫy lên trời. Sau đó thật sự không nhịn được nữa, cái lưỡi to lý Hachima hai cái. Hachima uống hai ngụm nước, lại được rửa mặt, hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy Tô Đào, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, kêu meo meo thảm thiết. Như đang nói cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 302. Hachima uống hết hơn nửa chai nước, lại ngấu nghiến ăn một hộp thịt, tinh thần khá hơn nhiều, nhưng đi đường vẫn hơi loạn choạng. Thời Tử Tấn liền bế nó lên, đặt lên vai mình, để nó nằm sấp. Tô Đào nhìn vết thương trên người Hachima, lo lắng hỏi. Tại sao mất tích lâu như vậy? Nó vẫn không chia sẻ tầm nhìn với em. Có phải Hùng Thái làm nó bị thương không? Thời Tử Tấn có chút dở khóc dở cười, em là quan tâm quá nên loạn rồi, mấy ngày mất tích, nó hoặc là đang ngất, hoặc là vừa đói vừa khát, căn bản không có tinh lực dư thừa để sử dụng dị năng. Nói xong anh vỗ vỗ đầu và mông Hachima, chỉ là chút vết thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, yên tâm đi. Nghe anh nói vậy, Tô Đào hoàn toàn yên tâm. Sau đó cảm ơn hai mẹ con đã cưu mang Hachima. Người mẹ này nhìn nước và thức ăn trước mặt, rất lúng túng, cảm thấy quá quý giá, không dám nhận, nhưng nhà lại thật sự không còn gì để ăn. Tô Đào nhìn ra sự do dự của cô ấy, mỉm cười. Không sao, cô cứ nhận đi, sau khi chúng tôi đi thì tìm một chỗ kín đáo giấu đồ đi, đừng để người khác nhìn thấy, tránh gây phiền phức cho hai mẹ con cô. Trạm cũ quá hỗn loạn, lại thiếu ăn thiếu mặc, khó tránh khỏi có người không có ý tốt. Người mẹ vô cùng cảm kích, còn dắt con gái đến cảm ơn Tô Đào. Cô bé lần lượt cảm ơn từng người, cảm ơn chị, cảm ơn anh lớn. Cô bé nhìn Cố Minh Trì đội mũ không nhìn rõ mặt có chút ấp úng, nửa ngày mới sợ hãi gọi. Cảm ơn chú. Cố Minh Trì sắc mặt không vui, nhất định phải so đo. Tại sao gọi anh ta là anh lớn, gọi tôi là chú? Anh ta, là chỉ Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn nhướng mày. Cô bé sợ hãi run lên, run rẩy gọi, cảm ơn anh, hu hu. Núp vào lòng mẹ. Tô Đào bực bội nói, anh bao nhiêu tuổi rồi, còn dọa người ta khóc, đi đi đi, ra ngoài. Cố Minh Trì bị đuổi ra ngoài. Thời Tử Tấn nhân cơ hội đóng cửa lại, còn tiện thể mỉm cười lịch sự với anh ta. Cố Minh Trì đứng ngoài cửa nắm chặt tay. Tô Đào dặn dò hai mẹ con thêm vài câu, sau đó mới cáo từ. Vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy Cố Minh Trì hừ lạnh với bọn họ, xoay người lên xe thương mại của mình. Dị năng giả quay ngược thời gian rất nịnh nọt mở cửa xe cho anh ta. Tô Đào cạn lời, nhưng vẫn lớn tiếng gọi, tháng sau tặng thêm cho anh 50 tấn nước. Lời này lọt vào tai Cố Minh Trì, chính là hai chữ cảm ơn, anh hạ cửa sổ xe xuống, không khách sáo. Trả lời anh ta là tiếng sủa đầy hưng phấn của Tuyết Đao. Thấy Tuyết Đao kích động thù địch như vậy, Thời Tử Tấn nào còn không hiểu, sắc mặt hơi trầm xuống, bế Tô Đào lên ghế sau xe của mình. Tô Đào vịn vào lưng ghế đứng vững, bắt óc giải thích. Em thật sự không biết Cố Minh Trì sẽ đến, lúc trước anh cũng thấy rồi, em cũng rất hoang mang, căn bản không biết là anh ta, sau đó mới đoán ra. Giọng điệu Thời Tử Tấn lại rất bình tĩnh, sao em đoán ra được? Tối hôm qua anh ta gọi điện thoại nói với em có thể cho em mượn một dị năng giả, chính là vị. Quay ngược kia, lúc đó em không đồng ý, ai ngờ hôm nay vừa đến nhà Hùng Thái liền gặp được, nói chuyện vài câu em liền bắt đầu nghi ngờ. Thời Tử Tấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành thật của cô, nhận ra chuyện này vẫn phải tìm Cố Minh Trì hỏi rõ. Rõ ràng chỉ là quan hệ hợp tác cung cầu, chưa từng gặp mặt, tại sao Cố Minh Trì lại vô cớ cho Tô Đào mượn người? Hơn nữa còn sau khi Tô Đào từ chối, lại cố ý đến cửa nhà Hùng Thái chờ đợi. Ôm mưu đồ gì? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 303. Thời Tử Tấn là người rất giỏi che giấu cảm xúc, lại khôi phục dáng vẻ trầm ổn lịch sự như trước, không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói. Người của tôi điều tra ra Hùng Thái bị người của Đàm Dũng đưa đi, tôi đã bảo phó quan đi đòi người, đến lúc đó sẽ đưa Hùng Thái đến bàn Liễu Sơn giao cho em xử lý. Tô Đào vốn định nói thôi bỏ đi, Hachima đã báo thù cho cô rồi, là mù một mắt của hắn ta. Nhưng lại nghĩ Thời Tử Tấn là quan tâm đến chuyện của cô, mới cố ý bắt người đến cho cô trút giận, bèn gật đầu nói được. Thời Tử Tấn dừng lại một chút, lại nói. Tôi có một đề nghị. Tô Đào ngẩng đầu, anh nói đi. Giao Hachima cho tôi đi, dị năng của nó sinh ra đã không thể bị ràng buộc. Tâm Tô Đào rung lên, lập tức ôm chặt con mèo nhỏ trong lòng. Thẩm Vấn Trình vẫn luôn không lên tiếng ở ghế sau đột nhiên mở miệng. Tô Tiểu Thư, Thiếu Tướng Thời nói đúng, à xin lỗi, tôi tự giới thiệu trước, tôi tên là Thẩm Vấn Trình, là nghiên cứu viên của căn cứ Hà Khang, chúng tôi chủ yếu nghiên cứu phương hướng và quy luật tiến hóa dị năng của loài người. Vừa rồi tôi đại khái đã tìm hiểu về dị năng của con mèo đen nhỏ, loại này của nó cũng thuộc phạm trù dị năng hệ tinh thần có một đặc điểm, sẽ ảnh hưởng đến động cơ hành vi và thói quen của nó. Nói đơn giản, nó mất tích một lần, sẽ mất tích lần thứ hai, nó vĩnh viễn không thể thoát khỏi việc khám phá và khao khát khu vực mới, cô cũng có thể hiểu là tác dụng phụ của dị năng. Thời Tử Tấn còn lấy một ví dụ có sẵn cho cô. Còn nhớ, chị em xúi dục gây náo loạn ở Đào Dương trước kia không, có thể trước khi thức tỉnh tính cách của bọn họ đã có khuynh hướng về phương diện này, sau khi thức tỉnh sẽ càng không thể khống chế việc xúi dục người khác, gây ra hỗn loạn. Tô Đào há miệng, cứng người tại chỗ. Thời Tử Tấn biết cô không nỡ, thở dài khuyên nhủ. Bây giờ trong lòng em chắc chắn đang nghĩ, gắn thiết bị định vị cho nó, mất tích thì dễ tìm, nhưng Đào Đào, em phải biết, đợi nó khám phá hết khu vực xung quanh, nhất định sẽ chạy đến nơi xa hơn, em có thể tìm nó một lần, hai lần, có thể tìm nó cả đời sao? Em giao nó cho tôi thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, hầu như mỗi lần đi đường đi đều khác nhau, như vậy nó sẽ vĩnh viễn ở trong một môi trường mới mẻ, sẽ không chạy lung tung, nếu không mỗi lần mất tích, em vừa tốn sức vừa tốn công, tôi có thể đảm bảo với em, tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt. Tô Đào mím môi không nói. Hachima trong lòng yếu ớt ngẩng đầu lên, Lý cầm cô, phát ra tiếng rừ rừ thoải mái. Thời Tử Tấn đưa tay lớn ra, xoa đầu cô một cái, không ép em suy nghĩ kỹ rồi hãy nói cho tôi quyết định. Nói xong liền bảo tài xế lái xe, chuẩn bị rời đi. Hachima lại đột nhiên kêu meo một tiếng, nhảy ra khỏi lòng Tô Đào, điên cuồng cào cửa xe, hình như là muốn xuống xe. Tô Đào sững người, đây là muốn làm gì, quay đầu hỏi Thời Tử Tấn. Nếu em mở cửa, nó sẽ lập tức chạy mất sao? Cô thật sự có chút sợ hãi, đã có chút ám ảnh tâm lý rồi. Thời Tử Tấn nhìn cô bằng ánh mắt trấn an, mở đi, yên tâm, có tôi ở đây. Tô Đào lập tức yên tâm, mở cửa xe. Hachima nhảy xuống xe chạy hai bước, lại đột nhiên dừng lại, kêu meo meo về phía Tô Đào. Thấy chủ nhân vẫn ngồi im trên xe, nó sốt ruột quay lại nhảy lên xe, cọ cọ vào chân Tô Đào mấy cái, lại kêu về phía bên ngoài. Hình như là muốn cô đi theo nó đến một nơi nào đó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 304. Tô Đào có chút khó hiểu. Thời Tử Tấn bảo tài xế dừng xe, xuống xe mở cửa cho Tô Đào. Xuống xe đi, chắc là nó muốn dẫn em đi xem bảo bối nó chôn. Tô Đào lúc này mới nhớ ra, dị năng giả quay ngược thời gian có nói Hachima chôn đồ, còn tè lên trên. Được rồi, đầu óc toàn nghĩ đến tìm mèo, vậy mà quên mất chuyện này. Một nhóm người quanh co khúc khuỷu đến chỗ nó chôn đồ. Hachima ngửi trái ngửi phải, tìm được vị trí chính xác, bốn móng vuốt nhỏ nhanh chóng bới đất. Nó chôn cũng khá sâu, mất rất nhiều công sức, Tô Đào cuối cùng cũng thấy một viên tinh hạch trong suốt trong đống đất. Cô ngẩng người, nhặt lên phủi đất, thật sự là tinh hạch. Thẩm Vấn Trình không đeo kính nheo mắt nửa ngày mới nhìn rõ, kinh ngạc nói. Nhóc con này cũng khá tinh ranh, vậy mà lại giấu ở chỗ này. Viên tinh hạch này hẳn là của anh ta đưa cho Hùng Thái. Sau đó lại không biết sao bị nhóc con ngoạm đi giấu rồi. Nói xong anh ta quay đầu xin lỗi Tô Đào. Tô tiểu thư, nói đến chuyện này tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, tôi từng sống chung với Hùng Thái một thời gian, tối 2-3 ngày trước, Hùng Thái mang con mèo đen nhỏ bắt được về nhà, lúc đó tôi đã khuyên Hùng Thái, con mèo này có chủ, nhưng hắn ta không nghe, lúc đó tôi tự thân khó bảo toàn, nên cũng không khuyên nhiều, ai ngờ con mèo là của cô, thật sự xin lỗi. Tô Đào xua tay, không sao không sao, không cần xin lỗi. Khoảnh khắc tìm được Hachima, cô không trách ai nữa. Đang nói, Hachima lại bới ra một cái hộp trang sức tinh xảo. Cái này nhìn là biết đồ của phụ nữ dùng, hơn nữa hẳn là một người phụ nữ giàu có. Hộp được làm bằng vải nhung và da lộn, khóa cài đều được mạ vàng. Tô Đào xoa trán, tiểu tổ tổ, con lấy trộm của nhà ai vậy? Bây giờ phải làm sao, phải trả lại sao? Thời Tử Tấn bình tĩnh mở khóa cài ra, lộ ra 5 viên tinh hạch phản chiếu ánh sáng bên trong, anh nheo mắt, ném cho Tô Đào. Tự em cất đi, không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là của Đàm Dũng, hoặc là một người nào đó cấp cao bên cạnh hắn ta, một nơi nhỏ bé như trạm cũ, cũng chỉ có mấy người bọn họ mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Tô Đào vừa nghe là của Đàm Dũng, lập tức không còn gánh nặng tâm lý nữa, nhưng vẫn hỏi tiểu chủ nhân Hachima một câu. Có thể cho tôi không? Hachima lăn lộn dưới chân cô, hiếm khi lộ ra dáng vẻ mè nheo của Bạch Chi Ma. Tô Đào hiểu rồi, đây là nó đồng ý, còn muốn cô khen ngợi. Cô cười híp mắt, cũng không quan tâm Hachima toàn thân dính đất, ôm nó lên hôn mấy cái. Con ngoan của mẹ, mèo chiêu tài. Hachima bị hôn đến mức đạp mặt cô. Tô Đào vui không tả xiết, lập tức bảo Lâm Phương Tri cất 5 viên tinh hạch cùng hộp trang sức vào không gian. Lâm Phương Tri run rẩy nhận lấy, nhắm mắt lại định ném vào không gian. Nhưng, khát khao trong lòng như leo đến đỉnh điểm. Tinh hạch như mọc rễ trong tay cậu, khiến cậu căn bản không ném đi được. Cậu cứng người tại chỗ run rẩy. Tô Đào không chú ý đến sự khác thường của cậu, đang cầm một viên tinh hạch duy nhất nói. Viên này hẳn là không phải cùng một chỗ, lấy ở đâu ra vậy? Thẩm Vấn Trình ngượng ngùng đứng ra. Là tôi tặng cho Hùng Thái, đã tặng rồi, thì không phải của tôi nữa, Tô tiểu thư cô cũng cất đi. Tô Đào khá ngại, đang định từ chối, Thẩm Vấn Trình nhanh tay lẹ mắt lấy viên tinh hạch trong tay cô, nhét vào tay Lâm Phương Tri. Lâm tiểu huynh đệ, cất giúp Tô tiểu thư đi, coi như là tôi báo đáp ân cứu mạng của thiếu tướng thời, nếu không tôi còn phải chịu khổ ở cái nơi quỷ quái này mấy tháng nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 305. Lời còn chưa dứt, Lâm Phương Tri đột nhiên á. Một tiếng, viên tinh hạch vừa nhét vào tay cậu, lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng tứ phía nhanh chóng hội tụ thành một luồng, chui vào cơ thể Lâm Phương Tri. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngây người. Đợi mọi người phản ứng lại, viên tinh hạch đã mất đi ánh sáng, vỡ vụn giữa không trung, biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Phương Tri chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, trên mặt dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Xin lỗi, Đào, xin lỗi, tôi lỡ ăn nó rồi. Tô Đào há hốc mồm. Thời Tử Tấn mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Thẩm Vấn Trình dù bị cận thị nặng, cũng nhìn thấy ánh sáng chói mắt đó, lập tức nhảy dựng lên, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Phương Tri xem xét. Thật sự là tiến hóa rồi, vận may của cậu đúng là, xác suất tiến hóa một phần vạn vậy mà lại để cậu gặp được. Nhanh xem dị năng của cậu đã tiến hóa những mặt nào. Lâm Phương Tri căn bản không nghe lọt tai lời anh ta nói, chỉ đáng thương nhìn Tô Đào, ánh mắt cầu xin tha thứ. Cậu biết Tô Đào rất quý trọng tinh hạch. Kết quả lại bị cậu vô tình ăn. Mất. Cậu có lỗi với cô. Tô Đào thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, vội vàng ngồi xổm xuống vuốt ve đầu và mặt cậu an ủi. Không sao đâu, đừng tự trách, đây là chuyện tốt, đừng nói một viên. Hai viên ba viên tôi cũng bằng lòng cho cậu. Ăn, được rồi được rồi. Thời Tử Tấn hít một hơi, ngửa mặt lên trời. Cảm xúc của Lâm Phương Tri dần dần được an ủi, cuối cùng cũng chú ý đến sự thay đổi của mình. Thẩm Vấn Trình sốt ruột hỏi, cảm thấy thế nào? Thậm chí còn lấy sổ nhỏ của mình ra chuẩn bị ghi lại. Lâm Phương Tri vắt óc suy nghĩ, nói ba chữ, ngủ ngon. Thẩm Vấn Trình. Lâm Phương Tri gật đầu. Khẳng định. Vẫn là Đào hiểu cậu. Thẩm Vấn Trình khóe miệng giật giật, nhanh chóng viết xuống. Vậy còn dị năng thì sao? Lâm Phương Tri đưa tay về phía Tô Đào. Tô Đào tưởng cậu muốn nắm tay cô như trước đây để cho cô xem không gian, bèn phối hợp đưa tay ra, nắm tay sao? Thời Tử Tấn không ngửa mặt lên trời nữa, sải hai bước dài, đưa tay mình ra, ánh mắt sắc bén, mang theo chút uy hiếp, dùng tay tôi. Tô Đào vỗ anh. Dùng tay ai cũng như nhau thôi. Thời Tử Tấn không chịu thua, cứ dùng tay tôi. Lâm Phương Tri vẫn luôn sợ anh, trên mặt viết đầy ấm ức và từ chối. Thời Tử Tấn nhìn cậu, đưa tay ra, không nói gì. Lâm Phương Tri sợ rồi, run rẩy nói, không cần dùng tay anh, nhìn tay tôi là được. Ồ, hóa ra không phải nắm tay. Thời Tử Tấn bình tĩnh thu tay lại. Vì vậy, mọi người nhìn về phía tay Lâm Phương Tri. Ngay sau đó liền thấy phía trên lòng bàn tay có một căn phòng ảo, chính là không gian của cậu. Đồ đạc bên trong nhìn rõ mồn một. Tô Đào hiểu rồi, nói với Thẩm Vấn Trình. Sau khi tiến hóa, không gian của cậu ấy đã mở rộng đến khoảng 1.500 m², hơn nữa không cần tiếp xúc, cũng có thể để người khác nhìn thấy bên trong có gì. Lâm Phương Tri gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, còn một chức năng nữa. Cậu vốn định vẽ lên quần áo của Tô Đào. Nhưng bị Thời Tử Tấn liếc mắt nhìn, lập tức thu tay lại, run rẩy vẽ hình dáng một cái túi lên gấu áo khoác quân phục của anh. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, vừa vẽ xong hình dáng, một cái túi y như thật xuất hiện trên quân phục của Thời Tử Tấn. Mọi người đều há hốc mồm. Thẩm Vấn Trình rất kích động, cái này có thể làm gì? Thời Tử Tấn đưa tay vào trong cái túi giả này, trong nháy mắt, đồng tử của anh giãn ra, lấy ra một hộp thịt mèo từ bên trong. Tô Đào kinh ngạc. Tôi hiểu rồi, cái túi này có thể kết nối với không gian của cậu ấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 306. Lâm Phương Tri gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lấy ba lô, túi xách nhỏ mà Tô Đào hay dùng, thậm chí cả mũ của cô, đều vẽ một cái túi lên. Có những thứ này, mỗi lần cô muốn lấy đồ từ không gian của cậu, thì không cần vất vả chạy đến tìm cậu nữa. Tô Đào cười híp mắt nói, Phương Tri nhà tôi càng ngày càng chu đáo rồi. Như vậy thật sự tiện hơn rất nhiều. Phương Tri mỗi ngày kỳ thực khá bận rộn, buổi sáng đi học, buổi chiều chạy tới chạy lui giữa Đào Dương và bàn Liễu Sơn, giúp vận chuyển rau củ, còn giúp mọi người chạy việc vặt đưa vật tư tài liệu gì đó. Thậm chí gần đây còn đang học thống kê với Tiền Dung Dung, ghi chép lưu trữ số lượng đồ đạc vận chuyển mỗi lần. Vì vậy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Đối với điều này Tô Đào vẫn hài lòng, an ủi. Cậu thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ việc phản kháng lúc đầu, đến bây giờ có thể tự xử lý một số tình huống bất ngờ, không còn quá mức ỷ lại vào cô nữa. Lâm Phương Tri bị cô xoa đến mức nheo mắt lại, trong lòng rất vui vẻ, bổ sung. Còn có thể phân. Cậu dừng lại một chút, hình như đang nghĩ từ phân chia. Mọi người đều tỏ vẻ không hiểu. Lâm Phương Tri chỉ có thể cho họ xem. Một lúc sau Tô Đào mới hiểu, hóa ra là như vậy, cậu ấy có thể phân chia không gian 1.500m² thành những không gian lớn nhỏ khác nhau, hơn nữa không liên thông với nhau, ví dụ như cái túi trên ba lô này của tôi, có một không gian riêng biệt 100m², 100m² này không liên thông với không gian còn lại của cậu ấy, là hoàn toàn độc lập. Lâm Phương Tri gật đầu lia lịa, đúng, tôi, còn có thể thu hồi lại. Vừa dứt lời, cái túi trên ba lô liền biến mất. Tô Đào cảm thán, thật thần kỳ. Thời Tử Tấn nhìn Lâm Phương Tri trầm tư một lúc, đột nhiên nói. Khó trách dị năng của cậu gọi là túi, lúc đầu tôi còn tưởng chỉ là so sánh tác dụng chứa đồ của cái túi. Không ngờ ý nghĩa thực sự là sau khi tiến hóa. Túi không chỉ có thể chứa đồ, mà nó còn gắn liền với quần áo vật dụng. Thẩm Vấn Trình vừa nghe, lập tức nói, đúng, tên dị năng và năng lực có tính tất yếu tuyệt đối. Đây cũng là một trong những phương hướng nghiên cứu chủ yếu của chúng tôi. Nói cho mọi người một ví dụ, tôi từng quen biết một dị năng giả, năng lực của anh ta gọi là chú hề, bản thân anh ta dù là ngoại hình hay chức năng cơ thể đều giống người bình thường, thói quen cũng không thay đổi vì thức tỉnh dị năng, lúc đầu tôi rất khó hiểu, tại sao anh ta thức tỉnh rồi mà vẫn giống như chưa thức tỉnh. Cho đến một ngày, cha của anh ta đột nhiên qua đời, anh ta cười lớn không ngừng, cười đến khàn cả giọng, còn làm những động tác hề hước. Đến mức bị người thân mắng là bất hiếu, lần lượt xa lánh anh ta, sau đó tôi mới hiểu, chú hề, chẳng phải là càng đau buồn càng phải cười lớn để mua vui cho người khác sao? Thẩm Vấn Trình thở dài, vì vậy, tên của dị năng quyết định năng lực, hơn nữa, thức tỉnh cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tô Đào trong lòng chấn động, đúng vậy. Thời Tử Tấn như nhìn ra suy nghĩ của cô, đột nhiên nói, em không cần lo lắng chuyện này. Tô Đào nghe anh nói chắc chắn như vậy, lập tức hứng thú. Truy hỏi. Tại sao lại nói vậy, anh cảm thấy em nhất định sẽ không thức tỉnh, hay là sẽ thức tỉnh, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực. Cô biết anh có một dị năng gọi là mắt thăm dò, trong thời gian rất ngắn có thể nhìn ra dị năng của đối phương. Trước kia chị em xúi dục. Chính là bị anh nhìn một cái là bắt được. Thời Tử Tấn cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến sự nhạy bén của cô, nhưng vẫn bị cô hỏi đến bất ngờ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 307. Anh chỉ là vô thức thuận miệng nói ra một câu liền bị cô phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Tôi không dám chắc, chỉ là phỏng đoán, nếu em muốn biết đáp án, chi bằng quan sát một chút điểm đặc biệt của mình. Bách khoa toàn thư Thẩm Vấn Trình nhanh chóng bổ sung. Đúng, bình thường thức tỉnh dị năng đều có dấu hiệu báo trước, thậm chí dị năng của một số người có liên quan đến sở trường của bản thân trước khi thức tỉnh. Ví dụ như người có trí nhớ tốt, sau khi thức tỉnh có thể trở thành người có siêu trí nhớ, đạt đến trình độ nhìn qua là nhớ. Tô Đào lập tức liên tưởng đến Hachima, nhóc con này từ nhỏ đã rất tò mò với môi trường mới. Hai tháng trước cô đi công tác xa gửi hai đứa con mèo đến chỗ cụ Mai chăm sóc, lúc đó Bachima vừa xuống đất liền co rúm lại, Hachima lại nghênh ngang bắt đầu tuần tra lãnh thổ mới của nó. Hóa ra tất cả đều có liên quan đến nhau. Vậy thì sự liên quan của cô, lại ở đâu? Mấy người lại lên xe, Thời Tử Tấn nói với cô. Tôi đưa em về bàn Liễu Sơn trước, sau đó tôi còn phải đi tìm tài liệu nghiên cứu và mẫu vật bị mất với Thẩm tiên sinh, những thứ này rất quan trọng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể mang đến bước đột phá về chất cho nghiên cứu dị năng hiện nay. Thẩm Vấn Trình cũng áy náy nói, làm phiền mọi người rồi, tôi đã liên lạc với lãnh đạo của chúng tôi rồi, sau khi tìm được tài liệu và mẫu vật, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin nghiên cứu đầu tiên cho Đông Dương. Để cảm ơn thiếu tướng Thời đã cứu mạng. Tô Đào hiểu ý gật đầu, vậy hai người đi nhanh về nhanh nhé, Tử Nguyệt còn nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh. Chuyện quan trọng chính là, Tử Nguyệt muốn ở ghép với bạn học, đổi sang căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng vì chưa thành niên trong tay không có tiền, muốn anh trai tài trợ. Thời Tử Tấn không chút suy nghĩ lạnh lùng nói. Chuyện quan trọng chính là muốn xin tiền tôi còn không hiểu con bé sao, lát nữa gọi cho nó. Tô Đào xoa trán, đúng là anh em ruột. Tài xế khởi động máy, lái xe về phía bàn Liễu Sơn, chưa đầy 15 phút, Tô Đào liền nhận được điện thoại của Lôi Hành. Bà chủ Tô, mèo cưng của cô tìm được rồi chứ, lúc trước tôi cũng không dám gọi điện cho cô. Tô Đào nhớ đến chuyện chính, tìm được rồi, đêm qua thế nào? Lôi Hành có chút đắc ý, có tôi ở đây, còn có thể thế nào nữa, bắt được tên đến thăm dò của bọn họ tại trận, dị năng của tên này gọi là sương mù, có thể biến toàn thân thành sương mù xuyên qua bất cứ nơi nào. Chỉ là đêm qua, hắn ta vừa biến hình liền bị rắn lửa thiêu đến mức hiện nguyên hình, tóc đều cháy xém, nằm sấp trên đất dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng tên này thật sự cứng đầu, chúng tôi đã tra tấn hắn ta một trận rồi, vẫn không moi được lời nào, bây giờ đang bị rắn lửa trói ở nhà vệ sinh, đợi cô về xử lý. Tô Đào chân thành khen ngợi, báo đồ đúng là đội lính đánh thuê đáng tin cậy, hiệu quả cao được công nhận, mắt nhìn người của đại chúng thật sáng suốt. Lôi Hành nghe lời này cười híp mắt, thậm chí phía sau còn vô tình lộ ra cái đuôi báo màu vàng, cái đuôi vẫy đến mức khiến đại chủy muốn nôn. Sau đó Tô Đào lại lần lượt nhận được điện thoại của cụ Mai, Trang Uyển, Tiền Lâm, Vũ Chấn, Mã Đại Pháo. Hỏi thăm xong liền bắt đầu báo cáo công việc với cô từng người một. Tô Đào muốn khóc nhưng không ra nước mắt, quả nhiên muốn trốn tránh công việc là không thể, vì vậy chỉ có thể bận rộn trên xe. Cụ Mai căn bản không đợi cô về, trực tiếp cho cô xem một loạt bản vẽ quy hoạch qua thiết bị liên lạc, có đến hơn 40 tấm, không chỉ có quy hoạch khu dân cư, khu thương mại, trường học, bệnh viện, thậm chí còn có quy hoạch giao thông. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 308. Từ phân bố cộng đồng, đến ngoại hình kiến trúc và thiết kế nội thất, vô cùng tỉ mỉ. Xem đến mức Tô Đào ngẩn người. Chỉ cần nhìn bản thiết kế thôi lòng mong đợi của cô đã leo đến đỉnh điểm. Quy hoạch như vậy, thật rõ ràng. Cảm giác cả Đào Dương trở nên có trật tự hơn. Hơn nữa, so với việc chỉ biết xây hộp diêm của cô, ngoại hình kiến trúc mà cụ Mai vẽ thật sự rất đẹp và hoành tráng. Cụ Mai nói rất nghiêm túc. Đào nha đầu, ta chỉ có thể cho con những thứ trên giấy, cụ thể thế nào vẫn phải dựa vào chính con, ta kiến nghị là... Con phải có một kế hoạch rõ ràng cho chính mình hoặc là cho Đào Dương, đừng nghĩ đến đâu xây đến đó, con phải rõ ràng bước đầu tiên xây cái gì trước, cái gì sau, bước thứ hai, sau khi xây xong cần những nhân tài nào để duy trì vận hành. Lấy bệnh viện làm ví dụ, xét đến việc giai đoạn đầu nhân tài y tế, thuốc men, thiết bị đều thiếu thốn, ta vẽ ba bản thảo, lần lượt tương ứng với phòng khám nhỏ, bệnh viện cỡ trung bình trong cộng đồng, bệnh viện lớn trong thành phố, theo tình hình hiện tại, con chỉ có thể xây được phòng khám nhỏ. Vậy thì phòng khám nhỏ, cần bao nhiêu nhân viên, cần lấy thuốc men từ đâu một cách liên tục, những điều này con đều phải rõ ràng trong lòng, nếu không không có người, không có thuốc men, phòng khám của con xây xong cũng vô dụng. Lời này đúng là đã thức tỉnh Tô Đào. Ngẫm lại, lòng cô đúng là quá tham lam. Nông nghiệp muốn làm, giáo dục muốn nắm bắt, y tế muốn phổ cập, ngoài ra còn phải kiêm nhiệm việc kinh doanh chính là cho thuê nhà. Không có một kế hoạch phát triển có trật tự nào. Đến mức khiến bản thân bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày bận đến mức trời đất quay cuồng. Cảm ơn cụ, Đào nha đầu đã được khai sáng. Cụ Mai rất an ủi, con rất thông minh, cũng có sự nhiệt huyết và đam mê của người trẻ tuổi, hãy chậm lại một chút, từng bước một, có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc này, trạm cũ lại là một màn mây đen. Đàm Dũng đợi cả đêm cũng không thấy người mình phái đi thăm dò quay về, trong lòng có dự cảm không lành. Đợi đến gần trưa. Hắn mới hoàn toàn chắc chắn, sương mù bị bắt rồi. Đàm Dũng nổi trận lôi đình, hất đồ đạc trên bàn xuống. Cố Minh Trì chết tiệt. Vậy mà thật sự báo tin cho Tô Đào. Năng lực của sương mù muốn trà trộn vào bất cứ nơi nào cũng đều rất dễ dàng. Dù bị phát hiện có gì đó không đúng, cũng vì hình dáng sương mù của hắn ta mà không bị bắt được. Trừ khi có người báo trước, dùng lửa có thể thiêu hắn ta đến mức hiện nguyên hình. Khúc Tĩnh Văn cũng tức giận không thôi. Cố Minh Trì hợp tác với chúng ta 4-5 năm rồi, vậy mà nói phản bội là phản bội, cũng không biết hắn ta đã nói bao nhiêu chuyện của chúng ta với Tô Đào đó. Nếu hắn ta nói hết chuyện chúng ta có bao nhiêu dị năng giả, bao nhiêu ác chủ bài, chúng ta còn có thể tấn công bàn Liễu Sơn sao? Đàm Dũng siết chặt nắm tay, nhất định phải tấn công. Cố Minh Trì hẳn là sẽ không nói hết, hắn ta không phải người lắm lời. Khúc Tĩnh Văn nói, Trước kia hắn ta còn không biết bảo vệ phụ nữ. Lão đại, con người đều sẽ thay đổi. Những người quản lý khác của trạm cũ cũng lần lượt phụ họa, thậm chí có người đã bắt đầu chùn bước, Cố Minh Trì chắc chắn đã nói hết rồi, Bàn Liễu Sơn chắc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi chúng ta chui đầu vào rọ. Còn có người thậm chí còn nhỏ giọng trách móc, lúc trước đã nói rồi, đừng đối đầu với Bàn Liễu Sơn, vốn dĩ có Cố Minh Trì còn có chút cơ hội chiến thắng, cứ nhất quyết ép người ta đi. Đàm Dũng lập tức nổi đoá, đấm vào người vừa nói chuyện, vừa đánh vừa hét. Mày nói lại lần nữa, là ép hắn ta. Rõ ràng là hắn ta đã sớm có dị tâm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 309. Mọi người lần lượt đến ca ngăn, chỉ có Liên Sa ngồi im tại chỗ. Những người này tàn sát lẫn nhau cũng không liên quan đến cô ta, bây giờ cô ta chỉ muốn rời đi, đi tìm tinh hạch của mình. Đang hỗn loạn, đột nhiên có cấp dưới xông vào tìm Đàm Dũng. Dũng ca. Thiếu tướng thời Tử Tấn của Đông Dương phái người đến, nói muốn một người tên Hùng Thái. Hiện trường hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại. Đàm Dũng chỉnh lại quần áo, bình tĩnh hơn một chút, khó hiểu hỏi. Hắn ta muốn Hùng Thái làm gì? Hắn quen biết thời Tử Tấn cũng khá lâu rồi, nhưng chỉ giới hạn ở việc mỗi lần quân đội khai hoang của anh đi ngang qua trạm của ăn chút gì đó nghỉ chân thôi. Nhưng dù chỉ là người quen biết sơ sơ, hắn cũng biết năng lực của thời Tử Tấn không thể xem thường. Bình thường Đàm Dũng cũng dặn dò người của mình đừng đi gây chuyện với người của anh. Nghe đội xe buôn bán qua lại nói, dị năng của thời Tử Tấn rất kỳ lạ, được giữ bí mật nghiêm ngặt trong quân khu, thậm chí còn có tin đồn nói Trường Tinh từng chào mời anh, nhưng đều bị anh từ chối, nhất quyết ở lại Đông Dương. Cấp dưới đưa một bức thư. Đàm Dũng xem xong, tức giận không thôi, mắng lớn, không có đứa nào khiến tao bớt lo. Khúc Tĩnh Văn hỏi, lão đại, sao vậy? Tên ngu ngốc Hùng Thái bắt con mèo cưng mà bạn của thời Tử Tấn nuôi, còn suýt nữa là mất, còn mày nữa, mau đưa Hùng Thái đến đây cho tao. Khúc Tĩnh Văn giật mình, là con mèo đen. Đừng dọa người như vậy chứ. Ai không bắt, lại cứ đi bắt con mèo có liên quan đến thời Tử Tấn. Những người biết anh đều biết, anh không thể chọc vào, dị năng kỳ lạ toàn thân không chỉ có thể một mình tiêu diệt zombie tiến hóa, còn có thể ghế người trong vô hình, thậm chí còn có tin đồn nói anh không chỉ có một dị năng. Đàm Dũng nghi ngờ nhìn cô ta, sao mày biết là con mèo đen? Liên Sa vẫn luôn im lặng đột nhiên nói. Cô ta còn muốn mua con mèo đen đó từ tay Hùng Thái, nhưng nó chạy mất rồi. Khúc Tĩnh Văn hận không thể xé rách miệng cô ta. Đàm Dũng lại nổi đoá, nổi trận lôi đình, túm tóc Khúc Tĩnh Văn. Con đàn bà thối tha. Tao có nói qua đừng chọc vào người của thời Tử Tấn không? Mèo cũng không được. Khúc Tĩnh Văn đau đến mức da đầu như bị lột ra, nén nước mắt nói. Lúc đó em thật sự không biết. Đàm Dũng đang tức giận, căn bản không nghe lọt tai, đánh đập cô ta một trận. Liên Sa thích xem loại kịch hay này, đồng thời cũng khinh thường Đàm Dũng hơn vài phần, đàn ông không có bản lĩnh mới đánh phụ nữ. Đến lúc đổi chỗ dựa. Có thực lực và mị lực hơn rồi. Đàm Dũng đánh cho đến khi Hùng Thái bị đưa đến, mới đá Khúc Tĩnh Văn một cái rồi thôi. Hùng Thái vẫn chưa bị tẩy não hoàn toàn, nhìn thấy Đàm Dũng liền lớn tiếng kêu thảm thiết. Dũng ca. Lúc đó chắc chắn là em say rượu mới đồng ý, em thật sự không muốn tham gia kế hoạch công phá Bàn Liễu Sơn gì đó, em người này nhát gan, vừa động súng động đạn là em không dùng được dị năng, chắc chắn sẽ kéo chân anh. Đàm Dũng bị dáng vẻ này của hắn ta làm cho tức điên, lập tức đá hắn ta một cái. Đồ rác rưởi. Bây giờ mày muốn ở lại tao cũng không bảo vệ được mày, mèo của ai không bắt, lại cứ đi bắt mèo của thời Tử Tấn, cút đi, bây giờ người ta muốn bắt mày đi xử lý. Hùng Thái ngớ người, phản ứng lại liền cảm thấy chân mềm nhũn, lập tức nằm lăn trên đất giả chết. Nhưng người mà thời Tử Tấn phái đến cũng không phải người ăn chay, ép hắn ta uống thuốc làm dị năng tạm thời mất hiệu lực, trói hắn ta lại rồi mang đi. Đàm Dũng từ đầu đến cuối cũng không ngăn cản, còn ra tận cửa tiễn. Một người trong đó gật đầu với hắn, Đàm trạm trưởng, tôi thay mặt thiếu tướng nhà chúng tôi cảm ơn sự phối hợp tích cực của anh, ngoài ra, thiếu tướng bảo tôi nhắc nhở anh một câu, mặt sau của bức thư còn có nội dung. Đàm Dũng có dự cảm không lành. Đợi người đi rồi, vội vàng lấy bức thư ra, lật mặt sau. Trên đó chỉ viết 5 chữ. Bàn Liễu Sơn. Đừng động vào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 310. Sắc mặt Đàm Dũng kịch biến, nắm chặt bức thư vò thành một cục. Khúc Tĩnh Văn nhận ra sự khác thường của hắn, hỏi, lão đại, trên đó viết gì vậy? Đàm Dũng đấm mạnh xuống bàn, vẻ mặt dữ tợn hỏi. Thời Tử Tấn và Tô Đào có quan hệ gì? Khúc Tĩnh Văn ngơ ngác, có quan hệ sao? Một người là thiếu tướng được gọi là trái tim của Đông Dương, một người là kẻ hám tiền ở bàn Liễu Sơn xa xôi. Cảm giác không liên quan gì đến nhau. Đàm Dũng ném bức thư nhào nát lên bàn. Khúc Tĩnh Văn mở ra xem, lập tức cũng biến sắc, trong lòng vô cùng vặn vẹo. Tô Đào này! Cố Minh Trì vì cô ta mà phản bội, bây giờ Thời Tử Tấn của Đông Dương lại công khai bảo vệ cô ta. Tại sao? Trên mặt Đàm Dũng đầy âm u, rõ ràng là cô ta gây sự với chúng ta trước, khiến bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng tôi tự tìm chuyện, không cho tôi động vào cô ta. Khúc Tĩnh Văn vừa kinh ngạc vừa tức giận, lão đại, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thời Tử Tấn không phải người dễ chọc, chúng ta. Đàm Dũng siết chặt nắm tay không nói, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Liên Sa bên cạnh đảo mắt hỏi, dị năng của Thời Tử Tấn này là gì? Cô ta đến phương Nam chưa đến nửa năm, trước kia vẫn luôn tìm chỗ dựa ở căn cứ phía Bắc, hơn nữa sau khi theo Đàm Dũng, hắn ta quản cô ta rất nghiêm, cô ta không có cơ hội tìm hiểu chuyện bên ngoài, nên cũng rất ít khi biết đến những người nổi tiếng ở mấy căn cứ lớn nhỏ phía Nam. Trong ấn tượng, Thời Tử Tấn chỉ là một quân nhân chính thức lợi hại hơn dị năng giả bình thường, thậm chí chưa từng gặp mặt. Đàm Dũng lắc đầu, không rõ, vẫn luôn là một bí ẩn, nhưng có tin đồn nói hắn ta không chỉ có một dị năng, nếu không phải vì điều này, thì cần gì phải sợ hắn ta. Liên Sa mở to mắt, đây là lần đầu tiên cô ta nghe nói có người sở hữu nhiều dị năng. Đây còn lợi hại hơn tất cả chỗ dựa mà cô ta từng theo. Quả thực là lựa chọn tốt nhất cho chỗ dựa tiếp theo của cô ta. Vì vậy nở nụ cười nói. Dũng ca, hay là để em thử xem. Anh ta lợi hại như vậy, làm kẻ địch thì tiếc quá, nếu trở thành người của chúng ta. Đương nhiên đây là lời nói dối. Nếu có thể khống chế Thời Tử Tấn, cô ta căn bản sẽ không quay về trạm cũ. Trực tiếp cùng chỗ dựa mới Tiêu Dao khoái hoạt, thiếu tướng Đông Dương địa vị cao, đãi ngộ chắc chắn cũng tốt, tiện thể bảo Thời Tử Tấn giúp cô ta tìm lại tinh hạch bị mất thật tuyệt. Đàm Dũng lập tức từ chối, không được, tao còn chưa yếu đến mức cần một người phụ nữ như mày đến cứu. Tuy phương pháp này quả thực khả thi, một khi Thời Tử Tấn trở thành người của mình, vậy bàn Liễu Sơn cũng là vật trong túi rồi. Nhưng, lòng tự trọng của đàn ông hắn không cho phép dựa vào phụ nữ để thành công. Liên Sa thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại dịu dàng nói. Em cũng là đau lòng cho anh, không nỡ nhìn anh tức giận, muốn giúp anh một tay, Dũng ca, cho em một cơ hội đi, để em chia sẻ gánh nặng với anh. Vừa nói vừa quấn lấy hắn. Đàm Dũng chỉ cảm thấy lý trí của mình đang dần dần mất đi, vậy mà gật đầu đồng ý. Khúc Tĩnh Văn nghe mà cau mày, cao giọng. Lão đại, đừng quên chúng ta còn chuẩn bị nhân lực, là để đi đánh bàn Liễu Sơn, bây giờ những người này phải làm sao? Đàm Dũng đã chìm đắm trong sự dịu dàng. Đợi Sa Sa thành công rồi, chúng ta lại phái người đi đánh, nếu không bây giờ đi đánh bàn Liễu Sơn, Thời Tử Tấn chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta. Sa Sa, ngày mai anh sẽ bảo người đưa em đến Đông Dương.